Chương 3162, Khải Đại Thế, Thạch Vận Thủy Tổ lời nói, để Lan Thư Tài Thánh trầm mặt một chút, trong chớp mắt này, cho dù ai cũng biết, đã không có tất yếu đi thuyết phục Thạch Vận Thủy Tổ thời điểm. Hiện tại Thạch Vận Thủy Tổ, đã không phải là năm đó Thạch Vận Thủy Tổ xuất thân từ đế thống giới kia, hôm nay hắn, đã là không nhớ mong, đối với hắn mà nói, tiên thống giới chúng sinh, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới chúng sinh, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Ngươi muốn bảo hộ tiên thống giới, vậy liền xuất ra ngươi tất cả lực lượng, tiến lên một trận chiến đi. Thạch Vận Thủy Tổ chậm chậm nói ra, mặc dù ngươi không bảo vệ được tiên thống giới, nhưng, ngươi cũng là tận lực, trong lòng cũng không bỏ sót. Thạch Vận Thủy Tổ vừa dứt lời xong, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn toàn thân phun ra mênh mông vô tận đạo vận, trong chớp mắt này, hắn Thủy Tổ xí diễm, bao phủ toàn bộ thế giới, tại hắn Thủy Tổ xí diễm phía dưới. Toàn bộ thiên địa giống như một viên trứng gà, hoặc là giống như một viên hồn độn nguyên thạch, trong chớp mắt này, Thạch Vận Thủy Tổ tựa như là tại thiên địa sơ khai thời điểm đi tới, ôm theo giữa thiên địa nhất vô lượng hỗn độn chi lực. Tại thời khắc này, khi Thạch Vận Thủy Tổ một bước phóng ra thời điểm, nghe được đông thiên địa thanh âm, hắn giống như một viên hỗn độn nguyên thạch, gõ đánh vạn của thời gian, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó ngạt thở, để cho người ta nằm rạp người triều bái, ra tay đi. Nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Thạch Vận Thủy Tổ từ từ nói tới, Thạch Vận Thủy Tổ lời này cũng không phải là nói khoác chi từ, là một tôn tiên thống cấp bậc Thủy Tổ, quản chi hắn không thuộc về thời đại này, thực lực của hắn cũng là 10 phần khủng bố, cũng là năng lực ép Lan Thư Tài Thánh, ta cũng không có cùng tiền bối động thủ chi ý. Lan Thư Tài Thánh nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, trong chớp mắt này, toàn thân hắn tinh quang sáng chói. Giống như trăm vạn năm thời gian lập tức ngưng tụ ở trên người hắn, còn muốn chạy, vừa thấy được Lan Thư Tài Thánh là tinh quang sáng chói, Thạch Vận Thủy Tổ quát khẽ một tiếng, quanh một tiếng vang thật lớn, một quyền đánh ra, dưới một quyền này, hỗn độn quanh quẩn, đại đạo oanh minh, một quyền đánh xuyên thời gian, thẳng đánh ra Lan Thư Tài Thánh lồng ngực, nhưng là, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thạch Vận Thủy Tổ là một quyền đánh xuyên Lan Thư Tài Thánh thời gian, nhưng là, trong chớp mắt này, Lan Thư Tài Thánh cũng vượt qua thời gian mà đi, Thạch Vận Thủy Tổ muốn đuổi theo kích cũng không kịp, đích thật là không tệ. Bị Lan Thư Tài Thánh tránh thoát một quyền, Thạch Vận Thủy Tổ cũng không khỏi khen một tiếng, tại trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, tại Lan Thư Tài Thánh lại một lần nữa xuất hiện trong một chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở Kim Quang Thượng Sư bên cạnh, đạo huynh, sách này không thông, đi sách tiếp theo. Lan Thư Tài Thánh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt này, toàn thân hắn cực lui, trong tay thần bút múa bút, bút rơi xuống thời điểm, ánh sao lấp lánh, giống như vô số trăng sao tinh thần tản mát tại trong thiên khư, từng khỏa tinh thần khảm nạm tại thiên khư mỗi một cái cứ điểm nơi hẻo lánh. Lan Thư Tài Thánh trong tay thần bút lần nữa múa bút, giống như vén lên vạn cổ thương mang, trong chớp mắt này, chỉ gặp trong thiên khư dân trào ra vô cùng vô tận quang mang, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong thiên khư chính là văng khắp nơi đạo văn. Mỗi một đầu đạo văn đều thô to như dãy núi, như vậy giao thoa đạo giảo che kín bày ra trong khắp cả thiên khư, giống như đem toàn bộ thiên khư đều vững vàng khóa chặt tại trong đại thế này. Tại Lan Thư Tài Thánh lại một lần nữa hạ bút thời điểm, tại oanh, oanh, oanh cự minh phía dưới, chỉ gặp trong thiên khư lực lượng đáng sợ đều bị lũng tụ tại trong đại thế này. Chỉ trong nháy mắt, Lan Thư Tài Thánh bút lạc kinh phong vũ, trong thiên khư tất cả lực lượng đều bị điên cuồng ngưng tụ. Tựa như là bị chưởng ngự tại Lan Thư Tài Thánh trong tay, thiên khư lực lượng. Khi Lan Thư Tài Thánh tụ lại thiên khư lực lượng thời điểm, liền xem như rơi vào hắc ám thủy tổ cũng không khỏi vì đó rung lên, thần thái vì đó ngưng tụ. Thiên khư cường đại, đó là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, thiên khư sự rộng lớn, là làm cho không người nào có thể lường được. Hiện tại nếu quả như thật để Lan Thư Tài Thánh tụ họp thiên khư lực lượng, đó đích thật là để cho người ta kiên kỵ. Mà lại, vào lúc này, Lan Thư Tài Thánh bút lạc kinh phong vũ, đại thế hùng thiên thành, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, Lan Thư Tài Thánh cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham đi lũng tụ thiên khư lực lượng, mà lại sớm đã có tính toán. Sớm tại này trước đó, Lan Thư Tài Thánh cũng đã ở trong thiên khư bày ra đại cục, in dấu xuống đại trận, khi hiện tại hắn bút sáng vạn đạo thời điểm, liền mở ra thiên khư đại thế, ngưng tụ vô tận lực lượng vô tận. Mở, cùng lúc này đồng thời, Kim Quang Thượng Sư cũng thét dài một tiếng. Tại thanh âm hắn vừa rơi xuống thời điểm, toàn thân hắn kim quang phun ra ngoài, nhật nguyệt tinh hà vần quanh, trong chớp mắt này, chỉ gặp Kim Quang Thượng Sư giống như thân nơi tại vô tận ngân hà tinh không phía dưới, thời gian tựa như ánh sao một dạng ở trên người hắn chảy xuôi. Nghe được ông một tiếng vang lên, khi kim quang thượng sư trên người ánh sao sáng chói đến cực hạn thời điểm, chỉ thấy là trước người hắn từ từ duỗi lên to lớn vô cùng thời gian cự mạc, thời đại hàng rào. Nhìn thấy kim quang thượng sư từ từ đẩy lên như vậy thế lớn thời gian cự mạc, Bàng Long cùng Thạch Vận Thủy Tổ cũng thét dài một tiếng, lập tức chạy đến, phá. Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long hai người nhìn nhau một chút, bọn hắn thét dài một tiếng, nghe được quanh tiếng vang trong chớp mắt này vang vọng cửu thiên, Thạch Vận Thủy Tổ một kích, chính là long trời lỡ đất, vô tận ngập trời đạo diễm đánh về phía thời gian cự mạc, mà Bàng Long vuốt rồng sắc bén vô địch, tại trong keng một tiếng, giống như thế gian kinh khủng nhất sắc bén nhất tiên nhận trong nháy mắt cắt vào trong thời gian cự mạc. Tại Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long một kích đánh vào thời gian cự mạc thời điểm, lập tức nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tại trong nháy mắt này, Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long cánh tay đều ở trong thời gian cự mạc hủ hóa. Đây chính là Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư ưu thế lớn nhất, Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư là một thời đại này Thủy Tổ, bọn hắn là chi phối lấy thời đại này, cho nên bọn hắn có thế ngưng tụ thời đại này thời gian. Mà Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long đều không phải thời đại này Thủy Tổ, bọn hắn rời xa thời đại này, bọn hắn một khi bước vào Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư chỗ làm dính kết thời đại cự mạc, bọn hắn trong nháy mắt sẽ bị thời gian hủ hóa. Nhìn các ngươi thời gian có thế chống bao lâu. Mặc dù nhận thời gian hủ hóa, Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long đều không sợ hãi, thét dài không dứt, trong chớp mắt này, nghe được quanh, quanh, quanh tiếng vang thanh âm, huyết khí của bọn hắn ngập trời, trong chớp mắt này. Bọn hắn vô cùng vô tận chân huyết lập tức quán chú vào trong cánh tay, nghe được tư, tư, tư sinh trưởng thanh âm bên tai, tại Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long chân huyết quán chú phía dưới, bọn hắn bị hủ hóa cánh tay trong chớp mắt này cũng bắt đầu khôi phục. Lúc này Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long hai người lấy cường đại nhất chân huyết đi cứng rắn động lên Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư bọn hắn thời gian cự mạc, quanh, một tiếng vang thật lớn, lúc này Kim Quang Thượng Sư không để ý tới Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàng Long. Trước ngực hắn chính là đại trận hiển hiện, dâng trào ra vô cùng vô tận kim quang. Trong chớp mắt này, chỉ gặp trong tiên thống giới lập tức dâng trào ra quang mang màu vàng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại trong tiên thống giới hiện lên một cái tuyệt thế đại trận. Tuyệt thế đại trận này cùng kim quang thượng sư trước ngực đại trận xa xa kêu gọi lẫn nhau. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả còn không biết Lan Thư Tài Thánh cùng kim quang thượng sư cử động lần này là dụng ý gì. Phanh một tiếng vang lên, mang theo rất nhiều người đang suy đoán Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư dụng ý thời điểm, tiên thống giới vô tận lực lượng lập tức xuyên vào Lan Thư Tài Thánh trong lồng ngực. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này, tiên thống giới giống như hóa thành một cái cự đại không gì sánh được lồng giam, nghe được keng bên tai không dứt thanh âm thời điểm, chỉ gặp từng đầu vô thượng thiên địa pháp tắc lập tức khóa lại thiên tiệm bên ngoài tất cả hắc ám đại quân, bao gồm chiến hạm kim cương đen. Tại thời khắc này, toàn bộ tiên thống giới liền giống như thiên lao, lập tức khóa bao lại hắc ám đại quân, không gì phá nổi, tự hồ muốn đánh vỡ cự lao này, trừ phi là đem toàn bộ tiên thống giới đánh vỡ mới có thể phá lao mà đi ra. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt. Tại thời khắc này, hắc ám đại quân chiến hạm vô số hỏa lực điên cuồng đánh vào trên cự lao này, tại vô tận hỏa lực quanh tạc phía dưới, cự lao xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, có chỗ tổn thương, nhưng là tại thời khắc này, cự lao này cùng tiên thống giới là lẫn nhau quán thông, tại cự lao bị oanh tổn hại thời điểm, tiên thống giới sức mạnh vô cùng vô tận quán chú vào trong cự lao. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, tiên thống giới vô cùng vô tận thiên địa lực lượng lấy cực nhanh tốc độ chữa trị cự lao. Tại thời khắc này, ai nấy đều thấy được, kim quang thượng sư bọn hắn là lấy tiên thống giới là lao, muốn một mực khóa lại hắc ám đại quân. Kim quang thượng sư bọn hắn ngưng tụ tiên thống giới tất cả lực lượng, hóa thành cự lao. Đây cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham sự tình, chỉ sợ sớm tại thật lâu trước đó, kim quang thượng sư bọn hắn đã tại tiên thống giới bày ra như vậy tuyệt thế đại thế. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại tiên thống giới hóa thành cự lao khóa lại hắc ám đại quân thời điểm, chỉ gặp thiên khư đại thế hóa thành một cái neo lớn, tại phanh tiếng vang phía dưới, cái neo lớn này trong nháy mắt đính tại khóa lại hắc ám đại quân cự lao phía trên. Mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được két, két. Các thanh âm vang lên, neo lớn kéo lấy cự lao, hướng thiên khư mà đi, trục xuất. Tại thời khắc này, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh đều cùng kêu lên hét lớn, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, khoang kích lấy thiên tiệm kim cương đen đang bị một tấc rút ra, tại cường đại trục xuất lực lượng phía dưới, toàn bộ Hắc Ám Đại Quân đoàn bị kéo động. Nguyên lai là muốn đem Hắc Ám Đại Quân trục xuất tới Thiên Khư đi, có lẽ là trục xuất tới Phi Địa Trì. Nhìn thấy một màn này, mọi người mới hiểu được Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh dụng ý. Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh đem tiên thống giới hóa thành cự lao, khóa chặt Hắc Ám Đại Quân, sau đó lại lấy Thiên Khư lực lượng hóa thành neo lớn, muốn đem toàn bộ Hắc Ám Đại Quân lôi kéo nhập Thiên Khư chỗ sâu nhất. Phá, trong chớp mắt này, Thạch Vận Thủy Tổ cùng Bàn Long Chân Huyết phát huy đến cực hạn, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại bọn hắn lực lượng cường đại nhất phía dưới, bắt đầu công phá thời gian cự mạc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.